Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết tâm linh Lấy Vợ Hồ Ly, tác giả Kiều Ngọc Liên, tập 1. Quân Cuồng Minh thừa cơ gây họa, bọn gian tà bán nước cầu vinh, nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ. Trong những lời bình ngô đại cáo của cụ Nguyễn Trãi hẳn đã không còn xa lạ với nhiều người. Đoạn cáo trên đủ để hình dung sự tàn ác, mang trợ và đầy kinh dị của giặc Minh gây ra với dân ta thuở ấy. Thế nhưng có một bản nhỏ của người Thái Đen thuộc vùng Mường Khòng là nơi hiếm hoi chưa bị dấu chân đô hộ của giặc tràn tới. Có lẽ một phần vì địa thế của bản nằm trong rừng núi heo hút hiểm trở, người dưới xuôi không thông thuộc địa hình, khó mà xâm nhập tới. Và một phần vì bản này có thứ đáng sợ không kém quân giặc là bao: hồ ly ăn thịt người. Bầy hồ ly vốn đã xuất hiện quanh bản từ lâu, nhưng trước đây chúng chưa từng tấn công người trong bản. Thậm chí thỉnh thoảng người ta vẫn phát hiện xác của vài tên giặc từ dưới núi mò lên, bị hồ ly phanh thây xẻ thịt, như thể chúng đang bảo vệ dân làng nơi đây. Ấy vậy mà bây giờ chúng quay ngoắt thái độ với dân bản. Không biết bởi nguyên nhân kỳ quái gì, chỉ biết mỗi tháng vào đêm trăng tròn, trong bản lại có một người chết. Mọi chuyện bắt đầu từ một năm trước, từ cái chết của bố lão A Đốc, nhà giàu nhất bản. Bố con lão giàu bởi cái tài nấu rượu ngon. Cả bản tum này có ai mà không biết nấu rượu. Nhưng để đạt đến mức độ khiến cho người dưới xuôi phải tranh nhau mua như rượu nhà lão thì quả thực chẳng có ai. Bố con A Đốc càng giàu càng ham, bất chấp núi non hiểm trở, thường xuyên chở hàng xuống núi giao du, trao đổi với người dưới đó, trở về bản khoe khoang lại những chuyện mà họ nghe được. Cái gì họ cũng khoe, có mỗi công thức nấu rượu gia truyền thì chẳng thấy hé răng cho ai bao giờ. Dân bản tuy ghét thói khoe khoang đó, nhưng cũng nhờ vậy mà những kẻ ít khi xuống núi như họ mới biết được bên ngoài có giặc, mới biết đến nghĩa quân Lam Sơn của ông Lê Lợi. Có đôi lúc họ cũng thắc mắc tại sao giặc giả tàn bạo như thế mà bố con lão vẫn thuận lợi đi đi về về. Còn họ chỉ nghĩ đến thôi đã sợ bủng trũng tay chân. Chẳng ai biết rõ cái đêm kinh hoàng ấy ra sao. Chỉ biết khi A Đốc thất thiểu, nửa đi nửa bò về bản, thì trông lão đã như một kẻ điên, tóc tai rối bù, cả người bê bết máu, nói chuyện mà trung cầm cập, suýt cắn phải lưỡi. Lão cào thét ầm ĩ đánh thức cả bản dậy. Hồ ly ăn thịt người, nó xé xác ăn thịt bố con tôi rồi. Ông A Xí vốn là người gan dạ, lại thân là trưởng bản, nên dẫn đầu mấy thanh niên đi tới hiện trường xem xét. Bố con A Đốc thường chở hàng xuống núi bán, dăm bữa nửa tháng một lần, đi từ nửa đêm để đến nơi vừa vặn trời sáng. Ông A Xí nhìn cái xe chất đầy những vò rượu vỡ tung tóe, máu tươi tanh nồng hòa cùng rượu chảy lên láng xung quanh mà nhíu mày. Bố A Đốc nằm phơi thay giữa vũng máu, ổ bụng rạch toát, chuột lòng bên trong sổ ra. Hai hốc mắt của ông cụ đỏ lồm trống trừng, có lẽ bị hồ ly móc mất đôi mắt. Những dấu chân hồ ly dẫm máu kéo dài rồi bất khuất về phía rừng sâu. Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ giết ông ấy chính là bọn hồ ly. Dược à, con thấy sao? Ông A Xí quay sang hỏi chàng trai bên cạnh. Cậu Dược là con nuôi của A Xí, bố mẹ cậu mất sớm nên được ông cưu mang. Cậu đăm chiêu nhìn những vò rượu to đến mức có thể chứa một người lớn, rồi lại nhìn những dòng chất lỏng chảy lên láng, mùi máu tươi quá nồng nặc, nhiều máu đến nỗi át đi phần lớn mùi rượu, mà tự lẩm bẩm. Tại sao rượu lẫn quá nhiều máu như vậy? Một mình ông cụ lại chảy nhiều máu như vậy được sao? Cậu dứt khoát sôi đuốc vào một cái hũ. Vài người tò mò lại gần nhìn theo, và lập tức có tiếng la ó sợ hãi phát ra. Một cái đầu người bê bết máu đang dương cặp mắt trắng lồi ra nhìn bọn họ. Cái miệng người đó há ra, cả khuôn mặt bị lột sạch da, rách bươm bởi vết cào sâu sắc lẻm của hồ ly. Phải nói rằng một cú cào của chúng chẳng khác nào một nhát dao chém qua, chết không kịp ngáp. Mấy thanh niên khác làm theo cậu Dực. Cả thải sáu cái vò đều chứa những mảnh thi thể khác nhau. Họ vớt ra tập trung lại một chỗ, nhìn đống chân tay đầu lủng lỉnh từng khúc. Có người không nhịn được mà tái xanh mặt, nôn thốc nôn thóng. Chuyện này là sao? Người chết này là ai? Trưởng bản A Xí đanh giọng hỏi A Đốc. Lão đang trốn chui trốn lủi giữa đám người, thân thể trung linh bần bật, miệng nói lắp bắp không nên câu vì vẫn chưa qua cơn sợ hãi. Hồ ly ăn thịt người, nó ăn bố tôi với thằng Hậu rồi. Ý lão nói cái thây bị cắn xé từng khúc kia là của thằng Hậu nhà lão. Rồi lão tiếp tục gào lên, nghe uất hận vô cùng. Lũ súc sinh này, tao phải giết hết, giết hết trả thù cho bố tao. Kể từ đó trở đi, lão A Đốc như ăn phải gan hùm mật gấu, ngày nào cũng hầm hè đi săn giết hồ ly. Lão còn bỏ tiền thuê gần hết dân bản đi săn hồ ly cùng lão. Người ta đồn lão phát điên lên như vậy vì ông cụ vẫn chưa truyền hết bí mật gia truyền nghề nấu rượu cho lão. Từ ngày ông cụ chết, rượu nhà lão không còn ngon như trước. Cứ thế ai sợ thì tự chối, ai ham tiền thì đều đi theo lão A Đốc săn hồ ly. Bầy hồ ly bị săn lùng từng con một, bắt được con nào, dân bản giết con đó. Bản đi một năm không thấy hồ ly xuất hiện nữa, người ta cứ ngỡ chúng đã chết hết rồi. Nhưng không, chuỗi ngày kinh hoàng mỗi đêm trăng tròn lại có người chết, chỉ mới chính thức bắt đầu từ đây, khi cái chết thứ hai xuất hiện. Cậu Dực muốn đi tòng quân từ lâu, nhưng ông A Xí can ngăn với lý do có hồ ly ăn thịt người. Nhưng đã một năm nay không thấy hồ ly, ông chẳng thể ngăn cản nổi quyết tâm của cậu nè. Sáng hôm đó, sau khi từ biệt cha mẹ và vợ chồng của anh trai nuôi, cậu Dực khăn gối lên đường. Bà Xí khóc nhiều lắm, đến bỏ cả bữa cơm, chỉ nhốt mình trong buồng vì nhớ cậu. Ông A Xí cũng buồn, nhưng là đàn ông, lại thân là trưởng bản, ông không thể khóc lóc yếu đuối như bà vợ. Ông đành kệ bà A Xí ở trong buồng thúc thích, còn chẳng muốn nhìn mặt bà vì sợ mình không nhịn được mà cũng khóc theo. Tối đó bà Xí vẫn bỏ bữa, ông A Xí sai cô con dâu đi gọi bà ăn cơm. Nhưng cửa khóa bên ngoài, bà Xí không có bên trong. Cả nhà tá hỏa chia nhau đi tìm. Ông A Xí tìm trong nhà, con trai con dâu thì đi tìm trong bản. Tôi ở đây, ông ơi cứu tôi với, nó giết tôi mất. Tiếng bà Xí yếu ớt vọng ra từ cái nhà kho tăm tối. Cánh cửa nhà kho khép hờ, cọ kẹt đung đưa khe khẽ theo làn gió đêm lạnh lẽo. Ông A Xí tái mặt, vớ lấy một con dao rửa, rồi đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt ông là hai cái chân buông thõng, máu chảy lỏng bỏng động lại nơi đầu ngón chân, tí tách từng giọt rơi xuống nền đất. Cái lưỡi bà Xí thè ra cả gang tay, đôi con người giãn phình ra như muốn lọt hẳn ra ngoài. Ở bụng của bà rách toạc trống hoác, chuột gan đi đâu hết. Nhìn kỹ hơn mới thấy bộ chuột đang vắt vẻo trên xà nhà như một sợi dây quấn tít lấy cổ của bà Xí. A Xí kinh hãi bỏ chạy, hô ván lên gọi mọi người. Nhưng không biết vì sợ quá hay là vì thứ gì khác mà ông ngã đập đầu xuống đất bất động đi. Đằng sau, cái xác treo cổ của bà Xí đột nhiên nhoẻn miệng cười. Lại nói cậu Dược đã đi một ngày trời, Nhưng lạ thay cậu vẫn chưa xuống được đến chân núi. Cậu đã rủ tất cả đám thanh niên trong bản đi tòng quân cùng mình, nhưng không ai dám đi. Đứng giữa rừng núi heo hút bốn bề như một, cậu thấy hơi rùng mình ớn lạnh. Đã lâu không xuống núi, hình như cậu bị lạc rồi. Có lẽ nên tìm một cái hang trú tạm. Cậu nghĩ vậy rồi sải bước nhanh hơn. Bất chợt cậu ngạc nhiên khi thấy có một người vô cùng quen thuộc đang đứng ngay trước mặt. Người đó khom lưng, một tay ôm lấy bụng. Chưa để cậu kịp lên tiếng chào, đã vội thúc giục. Mau, mau đi về. Nhanh lên. Về bán đi hướng này. Cậu giật cả kinh đỡ lấy bàn tay lạnh ngắt của người nọ. Sao bố lại ở đây? Chẳng phải sáng nay bố đã đồng ý cho con tòng quân sao? Sao bố lại bị thương như thế này? Trên trán của bố có... Ông A Xí dường như chẳng có thời gian mà giải thích, sắc mặt nhợt nhạt vô cùng. Giữa trán có bốn vết rạch trách như vết cào. Máu từ vết trách chảy đầm đìa lem luốc trên mặt. Trên cổ tím bầm một vết to tướng. Một tay ông tóm chặt lấy bụng, từng kẻ ngón tay chảy ra những dòng máu tông tổng. Một tay còn lại kéo cậu lôi đi, mặc cho cậu gặng hỏi. Đừng hỏi nữa, mau đi về ngay lập tức. Thế nhưng chưa đi được mấy bước, bàn tay lạnh ngắt của ông đang kéo tay cậu bỗng rung lên bần bật. Cậu vượt nhìn theo hướng ánh mắt của ông. Cả người cậu cứng đờ khi thấy một con hồ ly trắng với chùm đuôi to lớn đang đông đưa đầy tà mị. Ánh mắt nó chất chứa hận thù, nhìn thẳng vào mắt cậu. Khuôn miệng lẫn hai chân đều thấm đẫm máu đỏ tươi, giống như vừa ăn thịt uống máu xong. Cậu vượt vừa chỉ kiếm về phía trước vừa lùi lại, tay còn lại đẩy ông A Xí về phía sau lưng mình che chắn. Nhưng bàn tay cậu chỉ quơ được một khoảng không khí trống trừng. Ông ấy đã biến mất từ bao giờ. Con hồ ly phóng vọt tới, phun chân muốn cào rách bụng của cậu. Cậu nhanh tay tránh đi, đồng thời vung kiếm chém một nhát vào cái chân đó. Con hồ ly trống lên thảm thiết vì bị đau và cũng vì để vụt mất con mồi. Nhưng vì tránh con hồ ly đó mà cậu giật trượt chân rơi thẳng xuống núi. Tiếng gió rít gào thổi qua khe núi, nghe âm u quái dị như tiếng ai khóc cười lẫn lộn. Đâu đó vọng xuống cả tiếng gào hú uất hận của con hồ ly bên trên. Tiếng hú nghe vừa thê lương vừa điên cuồng khi nó đã giết được thêm một người nữa. Trong khung cảnh gió nổi lên đùng đùng, cơ hồ là cùng lúc cậu giật rơi xuống núi. Khoảng trời ngay trên đầu cậu bỗng xuất hiện một ngôi sao xa xuống, lóe lên rất nhanh rồi vụt tắt. Trong bản, một ông cụ đứng trước hiên nhà, vẻ mặt cả kinh nhìn dị tượng vừa mới xảy ra. Ông cụ quay vào nhà, lật dở rất nhiều sách tra xét một hồi lâu. Cuối cùng miệng trung trung, lẩm bẩm đưa ra kết luận. Nơi đó có người trời. Cảm giác đau đớn lan khắp người. Bịch một tiếng, thân thể cậu dược tiếp vào một mô đất mềm mượt như lông nhung. Cậu đang nghĩ làm cái gì có đất nào mềm mượt như vậy được, thì nhận ra mình đang nằm trên một con hồ ly với bộ lông mềm mượt. Toàn thân nó sạch sẽ, không có một vết thương hay vết máu nào. Ánh mắt nó long lanh, trong veo như hồ nước mùa thu, nhìn cậu chăm chú. Trong bản đầy cô thiếu nữ xinh tươi, nhưng không có cô nào có đôi mắt đẹp như mắt con hồ ly này. Nó kéo cậu vào một cái hang gần đó, nhìn thân thể đang trung lên bần bật vì lạnh của cậu. Nó cuộn người bao bọc cậu vào lòng để ủ ấm. Cậu vượt mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh, hình như nó đang liếm vết thương cho cậu. Súc sinh, mau chết đi. Kiếm của cậu đã rơi theo cú ngã xuống núi. Cậu sợ đến con dao găm bên hông, muốn giết nó. Nhưng một chút sức tàn cũng không còn. Trái ngược với sự tức giận của cậu, hồ ly lại bình tĩnh lạ thường. có vẻ như nó biết lúc này cậu chẳng có chút uy hiếp nào, chỉ khoan khoái liếm vết thương cho cậu. Cậu Dực cũng chỉ có thể nằm im suy nghĩ. Thì ra không phải con hồ ly nào cũng xấu xa. Cơn đau làm cậu dần thiếp đi. Những hình ảnh kỳ lạ hiện lên trước mắt cậu. Một cô gái với bộ váy áo trắng toát, dáng người thanh thoát, nhưng khuôn mặt lại mờ ảo vô cùng, khiến cậu không nhìn rõ được. Cô ấy cúi đầu chạm môi của mình vào môi cậu, đưa vào miệng cậu một vật gì đó. Từ đầu đến cuối cậu Dực không tài nào cử động được thân thể của mình. Cô gái kia dần hóa thành làn sương mờ ảo, tan biến mất đi, để lại cho cậu một sự tiếc nuối vì không nhìn rõ mặt cô. Nhưng mộng đẹp chẳng kéo dài bao lâu. Bầu không khí kỳ ảo này đã bị phá vỡ bởi tiếng thúc giục của một người đàn ông trung tuổi. Dậy đi, mau quay về bản. Ông A Xí với bàn tay lạnh ngắt, bốn vết cào trên trán và những dòng máu chảy tông tông từ bụng lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Dực. Ông gấp đến nỗi cả hai tay lạnh ngắt như người chết trôi, cố vươn ra để kéo cậu ngồi dậy. Ở bụng của ông không còn che giấu được nữa, nó rách toạc quát, trống trơn như một con gà đã được làm thịt môi hết ruột gan. Ánh mắt ông đượm buồn lẫn lo lắng. Nhanh lên con, nếu không nó chôn bố mất. Rồi cả khuôn mặt ông bỗng chốc nhăn nhúm, quắn quéo như quả cà héo. Ông ôm cổ khục khặc mấy cái, liền theo đó là từng dòng máu đen thi nhau ọc ra từ mắt mũi miệng tai, đủ các lỗ trên mặt. Cả thân thể đổ trầm xuống, ngập ngụa trong đống máu đen của chính mình chảy ra. Tới đây, cậu Dược mở bừng mắt tỉnh dậy. Thấy mình đang nằm giữa lối mòn đầu con đường đi vào bản, cậu hoang mang vô cùng. Là ai đã đưa cậu từ dưới chân núi về tới đây? Nhưng cậu chẳng có thời gian nghĩ nhiều, lập tức đứng dậy, mặc kệ khắp nơi trên người đều đau ê ẩm mà gắng sức chạy về nhà. Đầu đó vang lên tiếng khóc ai oán nỉ non, tiếng nức nở của rất nhiều người hòa trộn vào nhau, vọng vào khe núi, lọt vào tai, nghe rợn rợn dị thường. Bản tâm vắng tanh không một bóng người. Sắc trời hôm nay sao mà âm u tăm tối, như thể một ngôi làng chết. Cậu Dược chạy sọc vào nhà. Sau tất cả những điềm báo chẳng lành vừa trải qua, ngay lúc này cậu chỉ muốn gặp ông A Xí, nhìn thấy ông khỏe mạnh. Nhưng trong nhà chẳng có ai. Cậu đi khắp ngóc ngách trong nhà, rồi lại chạy sang mấy nhà gần nhất. Kết quả nhà nào nhà nấy đều vắng tanh, không có lấy một bóng người. Đâu đó có thứ mùi kỳ dị bốc lên. Cậu vội vàng đi theo, dần nhận ra đó là mùi thịt cháy. Cậu đi mãi theo thứ mùi tanh tanh lợm giọng đó, càng đi càng nghe tiếng khóc ai oán nức nở rõ ràng hơn. Cậu nhận ra nơi này là bãi tha ma của bản. Mọi khi chẳng mấy ai lui tới nơi âm khí nặng nề này. Ấy vậy mà bây giờ bãi tha ma đang tụ tập đông đúc người. Cả bản đang ở đây khóc lên từng hồi thê lương chua xót. Ông ơi, sao mà ông chết thảm quá ông ơi. Ông trưởng bản ơi, là đứa khốn nạn nào giết ông? A Xí là một trưởng bản sống trách nhiệm và đầy uy tín với mọi người. Trong bản có bao nhiêu người thì bấy nhiêu người đều khóc cho ông. Cậu Dược chết sững nhìn cái mô đất mới nhô lên cắm hương nghi ngút. Cậu lách qua đám người len vào trước ngôi mộ. Bên cạnh ngôi mộ là bà Xí và vợ chồng anh trai nuôi của cậu đang khóc thảm thiết. Cậu anh này tên là A Sõn. Từ mặt mũi cho đến tướng người, dáng đi đều giống ông A Xí đến 8-9 phần, nên chẳng ai gọi anh ta bằng tên thật mà đều gọi là anh Xí con. Dực ơi, bố chết rồi. Bố mình chết rồi. Bị hồ ly móc ruột chết rồi. Xí con kéo cậu Dực ngồi xuống. Cả người cậu cứng đờ như khúc gỗ, thẫn thờ hỏi: Chuyện khi nào vậy? Xí con chưa kịp trả lời thì đã có một giọng nói khàn đục chen vào: Tao đã bảo mà, bọn hồ ly này phải giết hết, không để con nào sống cả. Bọn nó còn sống là còn hại người. Lão A Đốc như thể được dịp trút ra uất ức trong lòng, nên lại lồng lộn lên la lối. Thế nhưng một giọng nói khác lại vang lên trách cứ, khiến cho lão lập tức nín thinh. Nhà ông im đi, đừng có làm ông mo làm lấy. Người lên tiếng là A Cửu, một chàng trai trạc tuổi cậu Dực. A Cửu là con trai thầy mo A Sòng đang làm lễ cúng. Tuy là con trai thầy mo, nhưng có vẻ A Cửu không được thừa hưởng tài của bố mình. Cái gì cũng biết chút ít, nhưng chẳng cái nào thông, chỉ có thể phụ giúp A Sòng những việc vặt vãnh mà thôi. Cậu Dực nhận ra A Cửu đang đốt thứ gì đó nhầy nhầy tanh tưởi. Nhìn kỹ mới nhận ra là một đoạn ruột lòng đã bốc mùi ghê tởm vô cùng. Mùi thịt cháy mà cậu ngửi thấy chính là từ đây. Xí con ngậm ngùi nói: Là ruột của bố mình đó. Anh nói gì? Cậu Dược cả kinh. Xí con tức tưởi nói vào tai cậu: Đêm qua trăng tròn, mẹ mất tích, cả nhà đi tìm. Mẹ bị ma giấu trong bụi cây tầm bớp, phải nhờ mo A Sòng giúp tìm mới ra. Về đến nhà thì thấy thấy bố trèo cổ, ruột càng mồi khoắn hết cả ra, còn đem đoạn ruột làm dây treo cổ nữa. Mo A Sòng nói phải đốt đoạn dây này đi, để bố khỏi hóa thành ma thần vòng về kéo người nhà, kéo dân bản chết chung. Ma thần vòng thường hóa thành người thân của nạn nhân để dụ họ tự tử bằng cách treo cổ giống mình. Cậu Dục cúi gục đầu xuống, tự trách mình về không kịp để nhìn mặt bố lần cuối. Chợt cậu nghĩ, đám tang ông A Xí sao lại tổ chức chóng vánh đến như vậy? Ông vừa mới chết đêm qua, sáng nay đã vội vã đem chôn rồi. Xí con giải thích đó là ý của bà Xí. Nhưng bà Xí sau một hồi khóc lóc vật vả đã lăn ra ngất liệm đi. Mo A Sòng làm lễ xong, trước khi giải tán dân bản đi về, ông gọi lão A Đốc lại, nói cho lão cũng như tất cả mọi người cùng nghe: Không phải con hồ ly nào cũng xấu xa. Xảy ra cớ sự ngày hôm nay là do chính các người chứ ai, còn không phải do các người lũ lượt kéo nhau đi săn giết hồ ly hay sao? Mọi việc các người làm đều có nhân quả báo ứng. Nếu như muốn mình là người tiếp theo chết, thì cứ đi săn hồ ly tiếp đi. Dân bản im lặng, vì chỉ có lão A Đốc vẫn ngang ngạnh cự cãi. Tôi nhịn ông đủ lắm rồi đó. Tôi thừa biết ông binh bọn hồ ly, vì ngày xưa thằng A Cố nhà ông suýt trời xuống vách núi, được hồ ly cứu. Nhưng mà bọn nó đã thay đổi rồi, ông không thấy sao? Nó mồi trụ khải chết bố tôi đó, ông không thấy sao? Cố chấp, ngu muội, các người tự nhìn lên trán của mình mà ngẫm đi. Mo A Sòng vừa nói vừa giật phăng cái mũ trên đầu, để lộ ra vùng trán có hai vết cào rách toát thịt, dữ tợn vô cùng. Tức thì toàn bộ dân bản, trừ cậu Dực, đều sợ hãi co rúm người lại, hai tay bất giác giữ lấy cái mũ che kín vùng trán. Cậu Dực thở hắt ra một hơi vì bầu không khí căng thẳng ngột ngạt này. Bởi vì cậu phát hiện ngoài cậu ra, người nào người nấy đều đội mũ. Chỉ sau một đêm cậu không có mặt trong bản, chốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mo A Sòng chỉ vào hai vết cào trên trán, hai mảng thịt sâu hóm, máu đã đông lại thành cục cáu đen, tựa như hai mảng thịt thối, kinh dị vô cùng. Đêm qua, hồ ly đã vào bản giết ông A Sĩ và để lại vết tích này trên trán tất cả chúng ta. Người thì hai vết, người thì bốn vết. Có kẻ đã hạ mê hương cho cả bản, ngay cả ta là thầy mo cũng không tránh khỏi. Nên ta đoán rằng trong cái bản này nhất định có kẻ nào đó thông đồng với hồ ly, hoặc điều khiển hồ ly giết người. hạ mê hương không phải là chuyện con vật có thể làm được đâu. Mò A Sòng giải thích cho cậu Dực, rồi một bộ dạng thất vọng đi về. Trước khi đi không quên ngoái đầu nhìn lại cậu đầy ẩn ý. Cậu Dực liền hoang mang. Không phải ông ấy đang nghi ngờ cậu là kẻ phản bội cả bản đó sao? Dân bản cũng đành ôm một bụng thấp thỏm và nghi kỵ lẫn nhau mà giải tán. Họ biết nghe ai bây giờ? Những con hồ ly còn sót lại nên giết hay không giết thì họ mới giữ được cái mạng của mình đây. Bà Xí hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh. Vừa mở mắt đã thấy các con ngồi bên giường. Bà thở một hơi yếu ớt rồi nói: Xí con, bố mày mất rồi. Mày sẽ là trưởng bản tiếp theo đó con à. Xí con bản tánh có chút nhu nhược, vừa không muốn cãi lời mẹ, vừa không có tự tin gánh vác trọng trách trưởng bản này. Cậu nhìn sang cậu Dực, hy vọng em trai mình quyết đoán tự nhận làm trưởng bản thay mình. Nhưng chỉ thấy cậu Dực nhìn chăm chăm vào bà Xí, hỏi một câu không liên quan: Sao mẹ lại chôn cất bố sớm như vậy? Mẹ biết mày chưa thể nhìn mặt bố lần cuối, nhưng cũng hết cách rồi. Mò bảo bố mày chết vào giờ xấu. Người nhà, thậm chí người bạn dễ gặp họa trùng tan. Chôn ông ấy sớm để mò còn thực hiện nhốt phong. Nếu không ông ấy dễ về kéo theo người chết chung. Cậu Dực không còn lý do nào khác để phản bác. Dẫu sao người chôn xuống rồi, chẳng lẽ đào lên cho cậu nhìn mặt sao? Nhắc đến Mo A Sòng, câu nói ngày hôm nay của ông ấy, không phải con hồ ly nào cũng xấu xa, khiến cho cậu chợt nghĩ đến con hồ ly đã cứu cậu khi cậu rơi xuống núi. Là ai đã đưa cậu từ dưới núi về đây? Ngoài con hồ ly và cô gái kỳ lạ trong mơ, cậu chẳng thể nghĩ ra còn có ai khác. Cậu Dược không muốn tranh chức trưởng bản với anh trai, bởi chính bà Xí đã ấn định người kế nhiệm ông chồng mình là anh cậu chứ không phải cậu. Cậu toan kéo mảnh chăn đang đắp ngang bụng đắp thêm cho bà Xí, thì bà đã nhanh hơn, dùng tay tự kéo chăn đắp cho mình, như thể tránh đi sự động chạm của cậu. Suy cho cùng, cậu cũng chỉ là con nuôi. Nghĩ đến đây, cậu Dược xin phép ra ngoài để cho mẹ con họ một không gian riêng tư. Cậu biết bà Xí còn nhiều điều muốn căn dặn Xí con mà không muốn cho cậu nghe thấy. Vừa bước ra khỏi cổng, cậu đã đụng phải thằng Húng điên đang dương lội mắt cười khàn khặt lên. Thằng Húng vốn là người dưới xuôi, được lão A Đốc mua về làm người hầu. Lão chẳng bao giờ nhận người trong bản vào nhà làm người hầu, vì sợ người ta trộm mất công thức nấu rượu nhà lão. Thằng Húng cùng một thằng khác được lão mua về từ một năm trước, chính là vào cái ngày xe rượu nhà lão bị hồ ly tấn công. Bố lão cùng thằng kia đã chết, còn thằng Húng bị dọa sợ đến phát điên, cứ đi lang thang khắp nơi đến giờ, ai cho gì ăn nấy. Đi lang thang suốt như vậy mà nó không hề bị hồ ly ăn thịt, kể cũng lạ. nè Dực. Thằng Húng khoác lên mình tùm lum lá cây, điểm vài bông hoa. Đôi mắt nó dại ra thao láo, miệng cười hi hí, vô tri vô giác. Thấy cái áo mới của tao đẹp không? Áo tao mặc đi đám cưới đó. Đám cưới nào? Cậu Dực đang trên đường đi đến nhà Mo A Sòng. Thằng Húng điên lẻo đẻo bám theo sau. Bình thường không có ai rảnh tiếp chuyện một thằng điên như nó. Nhưng chính vì nó là thằng điên, hay đi lang thang khắp nơi trong bản, nên cậu hy vọng nó sẽ biết cái gì đó. Đám hậu ly á. Đám hậu ly móc ruột con người để làm đồ cổ cho bọn nó đó. Những lời này khiến cho cậu Dực cứng ngắc cả người. Nhưng chưa kịp gặng hỏi thêm, đã có tiếng mắng đuổi Húng điên đi, khiến cho nó ba chân bốn cẳng bỏ chạy, miệng vẫn lẩm bẩm hát không ngừng. Đám cưới hồ ly, mỗi tháng một lần, máu thai rượu cần, rượu gan làm cổ. Lời hát tưởng chừng như vô tri vô giác, nhưng lại khiến cho cậu Dực thấy ấn tượng mà ghi nhớ trong đầu. A Cửu từ trong nhà chạy ra đuổi húng điên, miệng trách cứ: "Cậu không thấy Mo đang làm lễ cho bố cậu hay sao? Mà lại để thằng điên đứng trước cổng làm ầm ĩ vậy? Mà cậu đến đây làm gì?" Cậu Dực thoát khỏi mớ suy nghĩ về lời hát kỳ quặc của húng điên, đi vào nhà muốn gặp Mo Sòng để phân trần với ông rằng mình không phải kẻ phản bội dân bản mà ông ấy đang nghi ngờ. "Con biết, có thể Mo đang cho rằng con có thật giật mình. Nhưng vì an nguy của cả bản, con nhất định phải nói. Mo đang nghi ngờ nhầm người rồi. Đêm qua con bị rơi xuống núi, mãi đến sáng mới về tới được bản. Kẻ phản bội đó là người khác, không phải con. Con muốn góp sức mình cùng Mo tìm ra kẻ đó. Còn chuyện của bố con, nếu phải nhốt vào mà mấy, hồi hướng cho linh hồn sớm siêu sinh thì mới tránh được khỏi họa trùng tăng, thì con không có ý kiến gì thêm. Chỉ mong Mo nhẹ tay với mấy một chút." Mo A Sòng từ nãy đến giờ ngồi trầm ngâm chẳng nói gì. Tuổi xế chiều, vợ chồng ông mới sinh ra được A Cửu. Bà vợ lại vì khó sinh mà chết, nên dù A Cửu bằng lứa với cậu, nhưng so về tuổi, ông ấy phải đáng tuổi ông của cậu. Mo gần như là già nhất bản, chỉ sau già A Nừng. Lại ngày ngày tiếp xúc với bùa thuật, nên trong lúc nào cũng một dáng vẻ âm trầm, già cỗi và bí hiểm. Làn da ông sần sùi quắt queo như lớp vỏ cây, chân tay gầy trọc như ma đói, gò má hớp hộp lại, khiến cho mặt của ông chẳng khác nào một cái đầu lâu bột da người. Một vẻ ngoài đáng sợ như con quỷ, nhưng Mo A Sòng lại là người hiếm hoi trong bản công khai bảo vệ bọn hồ ly. Điều này khiến cho cậu Dực thấy kính trọng ông hơn vài phần. Mo A Sòng chưa vội đáp lời cậu Dực, mà lại nhìn chằm chằm quan sát cậu kỹ càng, bất ngờ hỏi cậu một câu không liên quan: "Rơi xuống núi mà không chết, cậu rơi xuống ở hướng nào?" "Thưa, ở hướng đông ạ." Nghe đến đây, sắc mặt A Sòng càng thêm thất kinh. Ông vồ vập lấy cậu mà hỏi: "Lúc đó cậu có thấy dị tượng gì hay không?" Cậu Dực vốn nghĩ cảnh tượng lúc đó là do mình cận kề ranh giới sống chết nên sinh ra ảo giác mà thôi, nên không quá bận tâm. Nhưng thấy thái độ của Mo Sòng nghiêm trọng như vậy, cậu không khỏi lo lắng theo, đành kể ra: "Lúc đó con thấy một ngôi sao xa xuống rơi ngay trên đầu mình, nhưng rất nhanh nó đã biến mất. Ừ, chắc lẽ là điềm gì hay sao ạ?" Mo A Sòng thở mạnh một hơi, vẻ mặt chắc chắn đến 10 phần, nhưng lại không tiết lộ cho cậu biết. Chuyện đó là thiên cơ, mà thiên cơ thì phải bất khả lộ. Không phải lúc cấp bách thì tốt hơn ông cứ giữ trong lòng. Ông cười đổi chủ đề: "Người thông minh như cậu hẳn phải biết, người mà ta nghi ngờ không chỉ có mỗi mình cậu." Rồi bất ngờ ông mở nút một cái hũ gần đó, hất ra ngoài sân, nơi có mấy con gà đang đi thơ thẩn. Tức thì một luồng khói màu xám tro từ trong bình bốc ra ngoài, đem theo một thứ mùi hôi hám, thum thủm, khiến cho cậu Dực suýt phát nôn. Một vật gì đó màu đen sọc đỏ bắn ra ngoài, rơi xuống giữa mấy con gà, bị một con nhanh miệng mổ ăn mất vào bụng. "Để ta nói thì cậu lại bảo ta vu oan. Tốt hơn cậu tự đi mà tìm hiểu. Chính mình mắt thấy tai nghe thì cậu sẽ tin." Mo A Sòng vừa dứt lời, lập tức con gà vừa nãy kêu lên quang quát từng hồi kinh hãi. Những con gà khác cũng hoảng sợ mà chạy dạt đi hết, để lại con gà kia nằm ngay đơ một mình giữa sân, bộ lông dựng đứng bù xù hết cả lên. Con gà co giật đùng đùng, kêu lên những tiếng thảm thiết. Sau một hồi co giật, lông gà bay lả tả, trụng trụi sạch bách đi, để lại con gà với lớp da tím đen, sần sùi nhấp nhô từng mảng từng mảng. Nó bị sao vậy? Cậu Dược như không tin nổi vào mắt mình. Dưới lớp da của con gà rõ ràng đang có thứ gì đó chuyển động. Nó tựa như một con côn trùng gì đó lùng bùng di chuyển trong da thịt nó. Con gà kêu lên oang quát thảm thiết một hồi rồi cũng im bặt mà chết trụi đi. Cũng là lúc lớp da của nó bụp bụp nổ rách toát ra, máu thịt lẫn lộn bắn ra tung tóe, mặc cho thứ kinh dị kia lặn ngụp trong đó mà thưởng thức. A Cửu đứng nhìn từ đầu tới cuối không nói gì, có vẻ như đã quen với cảnh này. Cổ trùng của ta nuôi bằng thịt gà, nhưng cổ trùng của ai đó nuôi bằng thịt gì á thì ta cũng không có chắc. Đời ta chưa gặp kẻ nào ghê gớm như vậy. Muốn thắng kẻ đó phải dùng mưu, nếu không ta chết trong tay nó như trời. Bây giờ cậu về đi, rồi cậu sẽ thấy kẻ đó sử dụng cổ trùng còn ghê gớm hơn thế kia nhiều. Quần khốn nạn, nó dám lợi dụng lúc ta đang có mâu thuẫn với cả bản, xui khiến mọi người cô lập ta đó. Cậu Dực không khỏi nghĩ đến lão A Đốc. Quả thật mấy ngày nay lão luôn đi nói xấu Mo A Sòng khắp nơi. Lão còn tuyên bố sẽ lặn lội một chuyến xuống núi, mời bằng được một thầy pháp dưới xuôi về đây đấu với Mo A Sòng. Cậu chào bố con họ trở về, trong người cảm thấy không thoải mái, bởi cậu cảm giác giống như có ai đó đang nhìn cậu. Cậu nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở khe hẹp của cánh cửa nhà kho cũ kỹ. Cậu toan bước lại gần nhìn kỹ cho rõ thực hư, thì A Cửu đã giục cậu mau đi về. Mặt trời sắp khuất núi, sắp đến giờ giới nghiêm. Kể từ sau cái chết của bố con lão A Đốc, bản đã có lệ: sau khi mặt trời lặn, không ai được lang thang lãng vãng bên ngoài. Tất nhiên là trừ thằng Húng Điên, vì chẳng ai quản nổi nó. Sau bữa cơm tối, A Cửu bưng trên tay một bát cơm, trảo bước đi về phía nhà kho. Trong đêm tối, ánh sáng leo loét từ ngọn đèn hắt lên từ khuôn mặt của một cô gái. Khuôn mặt cô như sáng bừng giữa không gian tối tăm ẩm thấp của nhà kho. Làn da trắng ngần, ngũ quan hài hòa thanh thoát, mái tóc như suối đen dài ống ả. Nhưng tất cả đều không ấn tượng bằng đôi mắt. Một đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu, làn mi cong vuốt mơ màng rủ xuống như thể ngượng ngùng, mà cũng có thể vì cô sợ ánh sáng chiếu thẳng vào mắt. A Cửu nhận ra mình vô ý, vội thu cây đèn lại đặt sang một bên, nhìn khuôn mặt sáng bừng như khuôn trăng kia, miệng cảm thán: nếu như không phải bố nhận ra nàng là hồ ly, có khi ta còn tưởng nàng là tiên tử trên trời. Cô gái không đáp, chỉ lẳng lặng quờ tay vào không trung, nhận lấy bát cơm từ tay A Cửu, chậm rãi đưa từng đũa lên miệng nhai nuốt. A Cửu nhìn không khỏi thương xót. Cái bột gì đó bố tung vào mắt của nàng đã đỡ đau chưa? Ta không hiểu tại sao mấy lại làm vậy nè. Cô gái không buồn ngoảnh mặt về phía phát ra tiếng nói của A Cửu, chỉ kéo nhẹ khóe môi xinh đẹp, cười buồn: đừng trách ông ấy, ông ấy chỉ tự vệ thôi. Khi cô bị bố con A Sòng đi rừng phát hiện, ông đã nhanh tay tung một nhúm bột gì đó vào mắt, khiến cho mắt cô không còn nhìn rõ. Mọi thứ đều mờ ảo, chỉ rõ được 2/3. Đó là hành động vừa phòng vệ, vừa muốn bảo vệ cô. Bố con họ muốn đưa cô về đây để tránh ánh mắt dân bản. Thế nhưng cũng vì hạn chế này mà cô không thể nhìn rõ đồng loại của mình. Nếu chúng có biến thành người trà trộn trong dân bản, e là cô cũng khó mà phát hiện. Ali à, tại sao lúc chịu lại sơ suất, suýt bị cậu Dược phát hiện vậy? Hay là nàng có quen biết gì cậu ta sao? Ali khẽ rũ đôi mắt cụp xuống, dường như không muốn nói tiếp chủ đề này. Không có. Ban đêm nơi rừng núi, sương phủ xuống từng mảng trắng xóa lạnh giá. Cậu Dực nằm gác tay lên trán không ngủ được. Cậu suy nghĩ rất nhiều điều, về lời hát kỳ quặc của húng điên, về những lời căn dặn đầy ẩn ý của mo sòng, về sự kỳ lạ của cái nhà kho nhà ông ấy, và cả sự lạ lùng đang diễn ra trong chính ngôi nhà của cậu. Xí Con trở thành trưởng bản, nhưng cậu quá hiểu tính tình người anh này. Một người nhu nhược không quyết đoán, không có chính kiến, anh thật sự không thích hợp làm trưởng bản. Nếu ví bản tâm này như một đất nước thu nhỏ, Xí Con là vua, thì bà Xí lúc này có thể ví như một bà thái hậu buông rèm nhiếp chính. Mọi quyết định phép tắc trong bản trên danh nghĩa là lệnh của Xí Con, nhưng thực chất đều là lệnh của bà Xí. Một trong số ca khá hành động lạ lùng của bà Xí đó là đều đặn phát thuốc thụ thai cho tất cả nhà trong bản. Anh em cậu Dực hỏi lý do thì bà nói: bản ta có ít người quá, sinh đẻ nhiều lên, bản đông người rồi thì mới đủ sức mạnh mà chiến đấu với hồ ly. Nghĩ đến đây, không khí xung quanh thoang thoảng một mùi hương lạ lùng. Cậu Dực thấy mắt mình nặng trĩu đi. Dực ơi, đi đám cưới hồ ly không? Tiếng ai cười rút rít bên cửa sổ vọng vào tai Dực. Cậu liền nhận ra giọng cười đặc trưng của thằng húng điên. Thường ngày nó cười nghe khanh khách giòn giả, nhưng sao hôm nay nghe như từ một cõi xa xăm nào đó vọng về. Cậu toan mở cửa sổ thì chợt nghĩ tới đã quá nửa đêm, tầm này cho dù có ai gọi thì cũng không được mở cửa. Hồ ly có thể biến thành bất cứ người nào để lừa dụ con mồi vào trong. Dực ơi, húng điên bên ngoài vẫn ngân lên từng hồi mời gọi. Nó vừa gọi vừa ngâm nga hát mấy lời kỳ quặc lúc sáng. Đám cưới hồ ly, mỗi tháng một lần, máu thai rượu cần, chuột can làm cổ. Dực ơi, Dực, hồ ly đến rồi, cứu tao. Những lời hát im bặt, thay vào đó là tiếng tré lên khiếp đảm kêu cứu. Cứu tao đi bà, tao trời vợ giữa gió lạnh, tao lạnh quá Dực ơi. Tiếng khóc hư ảo như hòa lẫn vào tiếng gió tru heo hút. Đột nhiên ầm một tiếng đinh tai chấn động, cánh cửa sổ bị bật tung ra. Ánh trăng mờ mờ không đủ xua tan đi sự u ám trong bản mấy ngày hôm nay. Trong màn đêm tĩnh lặng, cậu Dực nghe rõ tiếng hô hoáng của bố con Mo A Sòng. Có người chết. Thế nhưng mặc cho họ có hô như thế nào, tuyệt nhiên chẳng có một ai ra mở cửa, đi ra xem hay phụ giúp. Cậu Dực toan mở cửa đi ra thì một bàn tay từ đằng sau bất ngờ vồ đến, níu vai cậu lại. Mày điên hả? Có người chết là có hồ ly đó. Mày muốn chết hay sao mà đi ra ngoài? Cậu Dực nghe Xí Con nói, trong lòng dâng lên một nỗi thất vọng, nhưng chẳng thể phản bác. Sống trong nỗi sợ trình trập mỗi đêm, dân bản đã trở thành những kẻ dửng dưng như vậy lúc nào không hay. Cậu mặc kệ sự ngăn cản của Xí Con mà cầm đuốc ra ngoài, đi về hướng nhà phía Mo A Sòng. Mo A Sòng luôn đem lại cho cậu một cảm giác rất tin tưởng. Vả lại, dường như ông ấy biết cái gì đó về kẻ phản bội dân bản, nên thấy ông ấy gặp chuyện, cậu không thể làm ngơ được. Xí Con ngăn không được, đành thở dài bất lực rồi cũng đi theo. Đợi tao, chớ có đi một mình. Hai người bước đi giữa những làn sương mù nồng đậm mùi máu tanh. Đâu đó quanh đây có tiếng ngâm nga trúc trích của một đứa trẻ con. Đám cưới hồ ly, mỗi tháng một lần, máu thai trụ cần, chuột can làm cổ. Cậu Dược giật mình thảng thốt. Chỉ có thằng húng điên mới hát những lời này, nhưng giọng nói kia rõ ràng là của một đứa bé gái. Xí Con ngoài sợ sệt đi sau lưng cậu thì chẳng có phản ứng nào khác. Dường như chỉ có mình cậu nghe thấy những âm thanh hư ảo ma quái này. Đằng xa có một đốm lửa lập lòe, là lửa trên cây đuốc, cùng hai bóng người im lìm đứng đó. Bản này điếc hết rồi, hô như vậy mà chẳng có ma nào thèm ló đầu ra. Sao có đứa nào chết, chắc tàu cũng mặc kệ. Mo A Sòng nói lời tuyệt tình, nhưng ánh mắt đầy vẻ âu sầu. Ngước nhìn lên trên cây đào cổ thụ trước cửa nhà mình. Đương độ mùa đông giá rét, cây đào trơ tra những cành khẳng khiu, sần sùi và già cõi, trông chẳng khác làn da sần sùi của Mo A Sòng là bao. Giữa màn đêm nhập nhoạng, cây đào khẳng khiu trông có chút đáng sợ như một con quỷ. Người ta bảo cây cổ thụ sống lâu năm dễ thành tinh cũng đều có lý do cả. Quanh gốc cây, một mảng máu đã động lại thành một cục máu đen đặc. Hai anh em cậu Dược ngước nhìn lên trên, lập tức xí con trợn trắng cả mắt mà gào. Mặt cắt không còn một giọt máu. Trên cây có người. Một cái thây người buông thõng hai tay hai chân, bị treo cổ trên cành đào. Gió đêm thổi khiến cho cái xác đông đưa theo, dập dờn trao qua liền lại. Một cơn gió mạnh thổi thốc tới, cái xác đang đưa lưng về phía họ theo đó quay mặt về hướng này. Khuôn miệng đang toét ra mà cười. Mà cũng đúng lúc đó, tiếng cười rút rít của một đứa bé gái nào đó cũng vang lên, ăn khớp với nụ cười của cái xác kia vô cùng. Đám cưới hồ ly, mỗi tháng một lần, máu thai rượu cần, chuột gan làm cổ. Xí con ngã phịch xuống đất vì sợ. Bộ dạng nhũng trai như bột này, có lẽ nếu như không nói thì chẳng ai biết anh ta là trưởng bản. Thằng hút điên. Cậu Dược thản thốt lẩm bẩm. Cũng không mất công nhờ ông anh nhát cấy của mình nữa. Nhìn A Cửu nói: Nè, hai chúng ta mò được cái xác xuống. Lúc này ở một chỗ nào đó, có một đôi mắt lẳng lặng nhìn theo từng hành động của cậu. Mo A Sòng liền nhắc nhở: Không được tháo vậy, phải dùng dao cắt, nếu không nó sẽ hóa thành ma thần vòng đó. Cái thầy của húng điên quả nhiên y như lời nó nói trong giấc mơ của cậu, chờ vơ giữa gió lạnh. Cái lạnh miệng núi cắt da cắt thịt, cái xác đã cứng đờ cứng ngắc, khiến cho nụ cười rợn gái của nó cứ như thế mãi, không sao khép lại được. Đôi mắt trợn trừng cũng không phút lại nổi. Ở bụng của thằng húng đỏ lồm trống hoác, nội tạng đã bị khoáng tra sạch bách, chỉ còn lại bộ trục, chính là sợi dây treo cổ kẻ xấu số. Tình trạng y hệt như lúc ông A Xí chết, cũng bị môi bụng, cũng bị dùng chính bộ trục để treo cổ. Cậu Dược không khỏi xót xa khi nghĩ đến ông A Xí, run run hỏi: Thưa mò, đầu đuôi mọi chuyện là sao ạ? Trời cũng tan tảng sáng, lúc này mới có người dám lò dò tới đây xem chuyện. Mò có vẻ giận, lạnh lùng nói: Ta bị mùi máu tanh ngay trước cửa nhà đánh thức, dậy đi ra gốc cây đào này mới phát hiện cái xác bị treo cổ trên cây. Một mình A Cửu đưa xác xuống có chút khó khăn, ta thì già yếu không leo cây được, gọi người tới giúp, nhưng đáng tiếc bản này toàn là người điếc thôi. Người đến xem càng lúc càng đông, dân bản nhao nhao sợ hãi lên. Có người thì nói rằng là do hồ ly móc ruột, có người lại bảo do ông A Xí hóa thành ma thần vòng kéo thằng húng điên chết chung. Mo A Sòng nhìn đám người ồn ào, lại nghĩ đến cô gái hồ ly tội nghiệp mà mình đang bảo vệ, mới đanh giọng nói: Không phải hồ ly. Hồ ly biết trèo lên cành cao để treo cổ cái xác sao? Ta nhắc lại, không phải hồ ly, mà là con người làm. Vừa dứt lời, lập tức có một giọng khàn khàn vang lên phản bác. Mo A Sòng hễ nói một câu, kẻ này cãi lại một câu cho bằng được. Cái thằng điên này thì có liên quan, có thù oán gì với người bản đâu. Chẳng ai có lý do gì để giết nó cả. Tôi thấy lão cứ bên chầm chập bọn hồ ly. À, hay chính lão mới là kẻ phản bội dân bản thì đúng hơn đó. Câu nói của A Đốc như một mồi lửa châm lên sự nghi kỵ của tất cả mọi người. Một cái miệng không thể đấu lại trăm cái. Hai bố con Mo A Sòng như lọt thởm giữa tiếng mắng chửi đai nhiếc của dân bản. Trong đám đông, kẻ nào đó nhìn bố con Mo A Sòng bị dồn ép đến mức phải trốn vào trong nhà. Khóe miệng thâm độc, kẻ nhếch lên đầy hả dạ. Cậu vượt giang tay che chắn cho Mo A Sòng khỏi những hòn đá bị dân bản ném tới. Lập tức nhận lại ánh mắt sắc lẻm của bà Sĩ. Con làm cái trò ngu ngốc gì vậy? Con muốn cả bản bị xua đuổi cùng bố con nhà nó sao? Cậu vượt mặc kệ sự chỉ trích, vẫn kiên quyết dùng thân hình cao lớn của mình che chắn cho Mo A Sòng an toàn đi vào nhà. Cảm giác kỳ lạ lại một lần nữa dâng lên. Cậu vô thức nhìn về phía cánh cửa nhà kho nọ. Vượt à, mày điên rồi, muốn liên lụy cả nhà bị dân bản xua đổ sao? Bà Xí lẫn vợ chồng Xí Con đều ra sức ngăn cản khi thấy cậu Vượt đứng về phía bố con A Sòng, khiến cho cậu dời sự chú ý khỏi cái nhà kho đó. Cậu dằn mình ra khỏi sự níu giữ của bà Xí, vô tình quệt qua cẳng tay trái của bà, khiến cho bà kêu lên một tiếng đau đớn. Vết thương vốn được giấu kín dưới lớp áo dài tay lập tức trách ra, máu thấm vào vải ướt đẫm một mảng. Con xin lỗi, mẹ bị thương sao? Chuyện xảy ra khi nào sao con không biết? Ánh mắt bà Xí có sự lúng túng nhẹ, nhưng rất nhanh đã biến mất. Chỉ đáp qua loa. Sao mà mày biết được? Lúc đó mày vắng nhà xuống núi đi tòng quân mà. Đám đông vẫn chưa buông tha cho cậu, có kẻ còn cầm hòn đá toan ném vào cậu. Cậu nhìn những con người điên cuồng ngu muội mà hét lớn. Trời, các người sẽ phải hối hận. Là ai vẫn luôn giúp các người xua đuổi tà ma? Không có mấy, các người có chắc sẽ đối phó được với hồ ly hay không? Đám người ồn ào thoáng im lặng, nhưng rất nhanh sự im lặng đó đã bị một giọng nói ồm ồm phá vỡ. Cần gì cái loại thầy mo phản bội dân bản như lão? Tao xuống núi mời thầy pháp với xui về đây cho chúng mày xem. Những kẻ tầm nhìn hạn hẹp chẳng bao giờ vượt ra khỏi rừng núi này, làm sao mà biết được chứ? Lão A Đốc dương dương tự đắc nói, thậm chí nhận được sự ủng hộ của cả đám người vây quanh. Xí Con nắm lấy bả vai cậu Vượt mà nài nỉ. Cậu như anh xin mày, hành động của mày sẽ khiến cho cả nhà bị liên lụy đó. Trong lòng cậu Vượt đầy sự ấm ức, nhưng rốt cuộc vẫn phải suy nghĩ đến người thân. Cậu cúi đầu lầm lì không nói gì thêm nè. Xí Con thở phào vì thằng em đã chịu nghe lời. Anh ta vội vã đưa cả nhà về để tránh cậu Vượt lại nói cái gì xung đột thêm với dân bản. Còn lại cái xác của huống điên cười toe toét miệng vẫn nằm cứng đơ ở đó. Nó vốn chẳng phải người trong bản nên chẳng ai chịu đứng ra lo hậu sự cho nó. Người ta còn sợ trước thêm xui xẻo vào mình. A Đốc vỗ ngực bước lên. Để tôi, dẫu sao cũng là tôi đưa nó tới đây mà. Tuy ra vẻ là như vậy, nhưng lão cũng chỉ cho người hầu đem tới manh chiếu, quấn cái xác cứng đơ như tượng đá lại, rồi đào đại một cái huyệt mà chôn qua loa, lẻ loi một góc trong rừng, cách xa bãi tha ma của bản. Cũng chẳng thèm thắp cho hốn điên lấy một nén hương. Nắm mộ của nó cứ thế cô đơn lạnh lẽo giữa rừng, trông chỉ như một mô đất nhô lên. Không nói thì không ai biết có một cái thây người nằm dưới đó. Xong xuôi ai về nhà nấy. Tuy chẳng ai biết chút tiếng gió gì về tay thầy pháp dưới xuôi kia, chẳng biết hắn có đủ tài phép cứu cả bản hay không, nhưng trong lòng ai cũng cảm thấy an tâm hơn đôi chút vì đã trừng trị được kẻ mà họ cho là có tội. Cậu Vượt sau khi bị ép phải về nhà, trong đầu lúc nào cũng có suy nghĩ làm sao để giúp Mo Sòng minh oan. Cái chết của húng điên cũng khiến cho cậu bận tâm mãi. Nó vốn không phải người trong bản, trên trán chẳng hề bị hồ ly đánh dấu, tại sao lại bị cuốn vào cuộc trả thù đẫm máu của hồ ly với dân bản này chứ? Cậu Vượt ơi, cứu tôi với, tôi nóng quá. Đêm nay cậu lại nằm mơ, thấy một người nào đó kêu cứu. Khung cảnh trước mắt cậu toàn một màu lửa cháy trừng trực, trông giống như bên trong của một cái nhà kho. Nhưng thứ khiến cho cậu thảng thốt không phải là đám cháy ngùn ngụt, mà là nơi này có một con hồ ly trắng toát. Con hồ ly có đôi mắt sáng ngời trong veo như hồ nước mùa thu, khiến cho cậu chỉ cần nhìn liền nhận ra. Nó chính là con hồ ly đã cứu cậu khi cậu rơi xuống núi. Một đôi mắt đẹp, nhưng dường như nó nhìn không rõ, cứ chạy loạn cả lên tìm lối ra. Có tiếng người kêu cứu phát ra từ miệng con hồ ly cứ không ngừng vang lên, khẩn thiết cầu xin cậu. Cảnh vật nhìn có chút quen mắt, cậu Dược bàng hoàng nhận ra đây là cái nhà kho bí hiểm của nhà Mo A Sòng mà. Chẳng lẽ cái cảm giác kỳ lạ giống như có ai đó nhìn cậu, dõi theo cậu, chính là vì có một con hồ ly bị nhốt trong nhà kho này sao? Cậu mở bừng mắt tỉnh dậy, trong lòng lo lắng không thôi. Nếu chỉ là một con hồ ly bình thường, có lẽ cậu sẽ không lo lắng đến như vậy. Nhưng con hồ ly này thì khác, nó chính là ân nhân cứu mạng của cậu. Cùng lúc đó bên ngoài đang có tiếng ồn ào náo nhiệt, cậu càng thấy kỳ quái hơn. Tại sao nửa đêm rồi người ta còn tụ tập bên ngoài nhiều như vậy? Cậu bước vội ra ngoài, quả nhiên y như trong giấc mơ. Cả một khoảng trời phía ngôi nhà của Mo A Sùng đang bùng cháy lên hừng hực. Tiếng người hò hét vang dậy cả một góc, thế nhưng chẳng có ai chịu dập lửa. Họ chỉ đứng chỉ trỏ với khuôn mặt hả dạ. Họ tụ tập ở đây là để đổ thêm dầu, chứ không phải để cứu người. Lão A Đốc đứng nhìn ngôi nhà bốc cháy ngùn ngụt. Trên tay lão cầm cây đuốc, phấn khích quơ qua quơ lại, miệng cười khằng khặc. Giết nó đi, giết cả nhà nó đi, đốt cháy tất cả những thứ đồ nghề mà nó dùng để làm trò đi. Vừa nói, lão vừa tiện tay ném ngọn đuốc vào gốc cây đào cổ thụ. Cái gì của lão đều đốt bằng sạch cho tao. Mấy kẻ ngày thường hay nịnh bợ lão đều lập tức ném thêm đuốc vào cây đào. Cây đào với những cành cây sần sùi khẳng khiu dần dần bén lửa rồi bùng lên kêu lách tách. Nhìn từ xa trông nó không khác gì một người khổng lồ bốc cháy. Lão A Đốc cười thỏa mãn, nhưng nụ cười chợt tắt ngấm khi có người đang múc từng thùng nước ở ngoài suối tạt vào cái nhà kho để dập lửa. Lại là mày thằng ôn kia. Ê tình mày là người nhà trưởng bản, tao tha cho mày bao lần sức láo rồi, tới bây giờ mày vẫn muốn chống đối dân bản có đúng không? Cậu Dược mặc kệ lão A Đốc và đám người nịnh bợ lão mắng mỏ, vẫn kiên trì với công việc của mình. Nếu con hồ ly đó thực sự có ở trong này thì cậu nhất định phải cứu nó. Cậu tin nó không phải là một con hồ ly có tâm địa xấu xa. Hồ ly giết người, người lại giết hồ ly. Nếu cứ một vòng lặp hận thù lẫn quẩn như vậy, những cái chết sẽ vẫn còn tiếp diễn. Hôm nay cậu cứu hồ ly, biết đâu lại là cách tháo bỏ đi nút thắt của vòng lặp thù hận này. Dược à, mày mà còn chống đối nữa, đừng trách chúng tao thiêu mày cùng bố con lão A Sọc. Cho dù mày có là con trai tao, tao cũng không có thiên vị đâu. Lúc này không chỉ lão A Đốc mà ngay cả bà Xí cũng bước lên cảnh cáo cậu. Nhưng bất ngờ có ai đó hét lên đầy khiếp đảm, chỉ tay vào gốc cây đào cổ thụ mà nói: Trời trời ơi, cây đào nó chảy máu kìa. Tức thì cả đám người sợ trung nhìn về phía cây đào. Giữa ngọn lửa ngùn ngụt, lớp vỏ cây đang cháy tạo nên những tiếng nổ nhỏ tanh tách như tiếng người trên rỉ kêu đau. Một người thì có thể nói là hoa mắt, nhưng đây nguyên một đám người đều thấy rõ. Lớp vỏ cây từ bao giờ đã chuyển thành một màu đỏ tía, quái đản vô cùng, khiến cho người ta không khỏi rợn tóc gáy. Là tà phép, nhất định là tà phép gì đó của A Sòng yểm lên cái cây này. Lão A Đốc ghét Mo A Sòng đến nỗi, dù đang sợ mất mật, lão vẫn phải đổ cho ông một tội danh nào đó. Tất cả những người khi nãy còn hăng máu đốt nhà thiêu người, lúc này đã sợ xanh mặt mày, thi nhau bỏ chạy tán loạn. Người người mạnh ai nấy chạy, khung cảnh lộn xộn vô cùng. Chẳng ai còn để ý tới cậu Dực vẫn đang miệt mài múc nước dập lửa. Vị trí của cái nhà kho này đi từ cổng vào thì gần hơn với nhà chính. Nhà chính đã cháy rụi, dám chắc người bên trong khó mà sống nổi. Còn nhà kho thì mới chớm lửa, vả lại nó cũng bé, nên cậu lựa chọn bỏ qua nhà chính, tập trung dập lửa cho cái nhà kho. Cậu đạp mạnh cánh cửa đi vào. Khung cảnh bên trong khá giống trong giấc mơ, chỉ có điều con hồ ly trong giấc mơ đã không còn ở đây nữa. cậu càng thêm lo lắng mà đi tìm xung quanh xem có thấy xác hồ ly nào hay không. Vẫn là không có. Cơ thể nó đã nhân lúc đám đông hỗn loạn mà chạy thoát. Hoặc cũng có thể nó không hề tồn tại. Tất cả chỉ là trong trí tưởng tượng của cậu mà thôi. Cậu Dược chợt nở nụ cười nhẹ nhõm. Không thấy nó cũng tốt. Dù nó có thật hay chỉ là tưởng tượng, miễn là nó không gặp nguy hiểm là cậu thấy an tâm rồi. Lúc này trời bỗng đổ mưa. Những giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống, như thể ông trời cũng xót thương cho số phận của bố con Mo A Sòng. Những đám lửa dần dần bị nước mưa dập tắt. Cậu Dược mặc kệ cái giá lạnh cắt da cắt thịt mà chạy vào ngôi nhà tan hoang đổ nát tìm hai người họ. Không rõ là ai đã đưa ra chủ ý độc ác chặn đá tảng trước mọi lối ra, khiến cho người bên trong không thể mở cửa chạy thoát. Thật ra bố con Mo A Sòng cũng có thể nhảy qua cửa sổ thoát thân, nhưng cậu nghĩ có thoát được bằng đường này, họ cũng bị cả đám đông dân bản chặn lại mà thôi. Một mình cậu gồng mình khuân tảng đá rồi đạp nhẹ một cái, cánh cửa đã cháy mục rất nhanh bị đạp đổ xuống. Vừa bước vào, cậu Dược đã vấp ngã bởi mấy thanh gỗ lớn chưa cháy hết. Rầm một cái, cậu vồ lấy hai cái thây người nằm ngay trước cửa đã cháy đen thui đến nỗi không thể nhận dạng được khuôn mặt. Cậu Dược nhìn hai cái thây bị nướng chín mà xót xa. Hai cái miệng họ hoác ra để lộ những hàm răng trắng ẩn. Chân tay của hai cái xác còng queo co quắp cả lại. Hai cái xác không tỏa ra mùi thịt nướng chín theo lẽ thường, mà lại phả ra một thứ mùi tanh tưởi, hôi thối dị thường. Vừa giống như mùi bùn đất, lại vừa giống như mùi thịt thối để lâu ngày. Điều này khiến cho cậu Dược không khỏi hoang mang. Nhưng thời gian cấp bách khiến cậu buộc phải nhanh tay thu dọn hai cái xác này đem đi chôn cất. Nếu không để những người bản cố chấp ngu muội kia tới, họ sẽ không do dự đem hai cái xác này ném vào rừng cho thú ăn thịt cắn xé. Lệ của bản, sự trừng phạt dành cho những kẻ có tội phản bội là như vậy. Đồ đạc trong ngôi nhà chính này đã hư hỏng hết. Cậu Dực phải quay lại cái nhà kho nọ. May mắn tìm được ít vải cũ, gói tạm bợ hai cái xác vào, rồi đứng dậy đi hướng vào rừng. Đi qua cây đào cổ thụ của Mo A Sòng, cậu nhìn thân cây khô đét, ám màu xám khối sau trận cháy vừa rồi, vừa có chút thương cảm, lại có chút kinh sợ. Đêm qua cậu nghe loáng thoáng mọi người nói cái cây này chảy máu. Lúc này lớp vỏ cây đã trở lại màu đen đúa sần sùi như mọi khi. Chẳng có vẻ gì màu đỏ tía như đêm qua người ta la ó với nhau. Nhân lúc cả bản vẫn đang sợ hãi tru trú trong nhà vì dị tượng của cây đào đêm qua, cậu nhanh chóng đem hai cái xác vào rừng, đào huyệt chôn cất. Có tiếng đứa bé gái nào đó cười khanh khách vang lên rất gần. Cậu Dược lạnh người nhìn quanh. Chẳng có ai ngoài cậu với cây đào cẳng khiêu trơ trọi. Chẳng hiểu vì sao, cậu cứ có cảm giác tiếng cười phát ra từ chính cây đào với những cái mắt mầm loang lổ như biết nhìn. Đôi chân cậu cũng vì thế mà vô thức bước nhanh hơn, tránh xa khỏi cây đào kỳ quái. Nhanh chóng đem hai cái xác vào rừng, đào huyệt chôn cất. Nhìn qua nấm mộ của húng điên, cậu lặng người nhìn một chút. Cảm thấy có cái gì đó lạ lạ, nhưng nhất thời chưa nhận ra được lạ chỗ nào. Cậu đem bọc vải gối hai cái xác của bố con Mo A Sùng đi tiếp thêm một đoạn khá xa, để tránh cho hai ngôi mộ này bị ai đó phát hiện. Sau một hồi đào huyệt chôn lấp, cậu đang đứng thở hồng hộc vì mệt. Ánh mắt vô tình liếc qua một bụi cây gần đó. Cậu giật mình khi thấy một cánh tay trắng bệch thò ra. Nơi rừng sâu âm u này, thấy người gặp nạn cũng phải đắn đo cân nhắc có nên cứu hay không, bởi chưa chắc đó là người. Cậu Dược chính là đang suy nghĩ tới điều đó, đôi chân còn đang chần chừ, thì đột nhiên cánh tay trắng bệch đó khẽ nhúc nhích cử động. Một cánh tay rờ rờ lần mò trên đất, liền sau đó là cánh tay thứ hai. Cả hai đang rờ rờ quờ quạng hướng về phía cậu. Cậu Dược linh cảm không lành, bước chợt lùi rồi sải bước bỏ chạy, mà hai cánh tay kia cũng gần như cùng lúc mà bò đuổi theo. Mãi đến ban trưa chính ngọ, thời điểm dương khí mạnh nhất trong ngày, người trong bản mới dám ló đầu ra khỏi nhà. Ông mà đốc à, ông báo hại chúng tôi rồi. Nhất định là hồn ma của bố con lão A Sòng nhập vào cái cây đào ma đó. Lão A Đốc là người kinh hồn bạc vía với dị tượng của cây đào hơn ai hết, nhưng vẫn phải lên tiếng trấn an mọi người. Ta đã bảo sẽ mời thầy pháp dưới xuôi đến mà, các người bình tĩnh đi. Trước sức ép của dân bản, lão vội vã dẫn một đoàn người hầu xuống núi. Một chuyến này cả đi lẫn về phải đến hơn một tháng. Một tháng này không có thầy mo trong bản, chẳng khác nào một chuỗi ác mộng kinh hoàng với người bản tùm. Lão A Đốc có tới 6 bà vợ, trừ bà vợ cả ra thì 5 bà sao đều là người dưới xuôi được lão mua về. Bởi lắm vợ quá mà lại toàn là người dưới xuôi lên, cho nên người ta chẳng nhớ tên các bà, mà hay gọi các bà theo thứ tự ghép với tên chồng, như là bà Cả Đốc, bà Hai Đốc, bà Ba Đốc. Trong 6 bà thì bà Tư Đốc là đẹp nhất và cũng hiền lành nhất, khác hẳn với 5 bà kia độc ác kiêu căng y như lão chồng. Người ta đồn rằng bà Tư Đốc vốn đã có chồng ở dưới xuôi, nhưng bị lão A Đốc lừa cho ăn phải bùa yêu nên mới bỏ chồng theo lão về đây. Khi bà Tư về, cái bụng đã hơi nhô lên một chút bởi mang thai với người chồng trước. A Đốc bắt bà Tư uống thuốc phá thai đi, còn người chồng cũ khi ra sao rồi thì chẳng ai biết rõ. Bà Tư khi còn ở dưới xuôi có làm nghề bốc thuốc. Gần đây bà hay qua lại với bà Xí, bởi cứ vài ngày bà Xí lại bỏ tiền ra mua thuốc thụ thai phát cho mỗi nhà trong bản. Nhà bà Xí ở đây chỉ giàu kém mỗi nhà lão A Đốc mà thôi. Bởi nhu cầu của bà Xí quá nhiều, bà Tư Đốc hầu như lúc nào cũng cặm cụi với mấy thang thuốc thụ thai. Lão chồng vắng nhà, bà Tư hiền như cục đất, bị 5 bà kia đẩy xuống dưới cái nhà kho cho bỏ ghét vì cái tội đẹp nhất nhà. 5 bà ngang nhiên như vậy là vì biết bà Tư lẫn bọn người hầu sẽ chẳng dám mách lại lão A Đốc đâu. Ánh sáng tù mù từ ngọn đèn không đủ xua tan đi cái không gian tối tăm. Bà Tư ngồi gối từng thang thuốc vào bọc giấy, khuôn mặt bà âu sầu. Gió lùa vào từ những khe hở của nhà kho khiến cho cơ thể bà Tư rung lên bần bật. Từng giọt chất lỏng tanh tanh thi nhau rơi xuống, thấm vào vỏ bọc giấy của những thang thuốc, những chấm đỏ tươi, và cả những giọt sền sệt giống như bùn đất. Bà Tư ơi! Tiếng cười vang lên ngay trên đầu. Bà Tư ngẩng lên, đập vào mắt là nụ cười toe toét máu của một ai đó. Bà có thấy bộ ruột của tôi đâu không? Trên cổ người đó vắt vẻo một bộ ruột, cái ổ bụng trống hoắt, ông ọc sổ ra đầy máu lẫn chất dịch nhầy. Bộ móng tay sắc lẻm chọc thủng một lỗ trên mái nhà mà dòm xuống. Trên thân thể người đó không chỉ rớt tông tổng xuống những máu mà còn lấm lem be bét bùn đất tanh hôi. Rõ là một bộ ruột đang vắt vẻo trên cổ mà người đó vẫn hỏi. Bà Tư thét lên một tiếng khiếp đảm, ngã phịch xuống đất rồi lắp bắp. Chuột ở trên cổ mày kia mà. Người nọ: à thế à? Rồi lại cười lên quái đản mà hỏi tiếp. Bà làm gì vậy hả? Bà nhớ con, nhớ chồng lắm phải không? Tôi thấy con bà chơi ở gốc đào cổ thụ đó, bà ra mà chơi với nó đi. Đứa con bạc phúc của mình chết khi còn trong bụng mẹ, đây chính là lý do bà lúc nào cũng âu sầu. Đôi mắt bà dại ra, đôi chân vô thức bước ra ngoài, đi về phía cây đào cổ thụ nhà Mo A Sòng. Con của tôi. Đêm đông giá rét chẳng ngăn được những bước chân mụ mị của bà Tư. Bà đi tới bên gốc cây đào trơ trọi, miệng lẩm bẩm than khóc. Con tôi đâu? Vắt vẻo trên cành cây đào là một đứa bé gái mặc váy màu đỏ chót. Nó ngồi đúng ở cái cành mà thằng húng điên bị treo cổ chết hôm trước. Nó vẫy tay với bà Tư mời gọi, nụ cười trên mặt nở toét sang hai bên. Con đây, Con đây mẹ ơi, mẹ mau lên đây đón con xuống đi. Bà Tư cười hạnh phúc, gật đầu lia lịa rồi leo lên cây đào. Đứa bé gái mặc váy đỏ ngồi vắt vẻo trên cành cây, chờ cho bà Tư Đốc trèo lên đến chỗ của nó. Rồi hai cánh tay nhỏ khẽ vươn lên, tay của nó mềm oặt dị thường, cứ như là không có xương, uốn éo vòng lấy cổ bà Tư để ôm. Con nhớ mẹ lắm, để con ôm mẹ, đưa mẹ đi cùng con nha. Bà Tư hoàn toàn bị nỗi nhớ con cồn cào làm cho mất hết lý trí, cầm lấy hai tay của nó quàng vào cổ mình, mà đâu hay biết đó thực chất là một sợi dây thừng bệnh ra từ cỏ. Khoảnh khắc hai chân của bà Tư buông thõng xuống, bất ngờ có một con dao rửa lia tới, chuẩn xác chém đứt sợi dây mà tránh không hề gây nên vết thương nào cho bà Tư. Cả cơ thể của bà rơi phịch xuống, mềm oặt như cọng bún, lạnh ngắt như một tảng băng. Hai mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn luôn thều thào: Con ơi, con ơi con. Cậu Dược thở dài. Bà Tư Đốc này cũng là một kẻ đáng thương. Thế nhưng đang yên đang lành, sao bà lại chẳng quản lệnh giới nghiêm sau khi mặt trời lặn mà một mình chạy tới đây với ý định treo cổ tự tử. Cậu thật không hiểu nổi. Cậu ngước lên nhìn những cành đào khẳng khiu, y như những cánh tay của một con quỷ, trong lòng cảm thấy kinh sợ cây đào này hơn. Là ma Thần Phong, nó dụ người khác cũng chết treo cổ giống như mình. Giọng nói trong trẻo thanh lãnh vang lên bên cạnh, khiến cho cậu Dược ngoảnh qua, thoáng chốc khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Tại sao cô cứ bám theo tôi suốt vậy? Chúng ta đâu có quen biết gì nhau. Tại sao lại không quen chứ? Chính cậu là người lấy mất cái ngàn vàng của tôi mà. Người con gái với đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu, làn da trơn láng như phát sáng dưới ánh trăng trắng ngà, thản nhiên trả treo đáp lại. Cậu Dược cảm thấy mình sắp tức đến thổ huyết. Cô ăn nói cho cẩn thận, một cái móng tay của cô tôi còn chưa động vào, làm gì có chuyện. Ali bị quát thì hơi giật mình lùi lại, đôi mắt trong veo ẩn ngật nước, không hiểu mình nói gì sai. Cậu Dược nghiêm khắc nhìn. Rốt cuộc là cô từ đâu đến? Tại sao lại gặp nạn nằm trong bụi cây? Sao cô cứ nói những câu kỳ lạ như người trên trời rơi xuống vậy? Không thuộc về thế giới này vậy? Hay là cô bị ngã hỏng đầu rồi hay sao? Đây là lý do duy nhất cậu có thể nghĩ ra để giải thích cho những biểu hiện kỳ quặc của cô gái này. Bò lởm ngởm từ bụi rậm ra, làm cho ban đầu cậu còn tưởng là quỷ, sau đó cứ bám theo cậu suốt từ sáng tới giờ, báo hại cậu phải đi vòng vèo đánh lạc hướng cô ta, mãi đến đêm mới về được tới bản. Cậu tưởng đâu thoát rồi, ai ngờ tổ tông này vẫn bám theo về đến tận đây. Sơ hở là lại đi bằng bốn chi, nói chuyện thì khờ khạo ngốc nghếch, cứ như không hiểu được tiếng người, nói không ra nói nhưng rất hay cãi. Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của cậu Dực, Ali chỉ nín thinh không nói gì, ánh mắt nhìn ra xa xăm một khoảng rừng im lìm nào đó. Cậu Dực lúc này mới nhớ ra một điểm đặc biệt ở cô gái này nữa, đó là đôi mắt cô ấy nhìn không rõ. Thế nhưng những người mắt hỏng bù lại thính giác khá nhạy bén, cô gái này chỉ dựa vào cảm nhận âm thanh mà vẫn bám theo cậu về đến tận đây. Cậu nhìn bà Tư Đốc nãy giờ vẫn nằm sóng xoài dưới đất, có chút lúng túng không biết làm sao. Bà ta đã có chồng, cậu không tiện động chạm vào người bà ta để đưa về bản, mà bỏ bà ta cô giá lại ở nơi này để về bản gọi người thì khá là nguy hiểm. Cậu không khiêng nổi bà ta sao? Để tôi giúp. Ali nói, rồi thân hình mảnh khảnh cúi xuống, hai tay trờ rờ một chút, rồi nhấc bổng bà Tư Đốc đã ngất xỉu vác lên vai nhẹ bẩn trước con mắt ngỡ ngàng của cậu Dực. Cậu đi trước dẫn đường, tôi sẽ đi theo. Cậu Dực á khẩu mãi không nói nên câu. Cô khỏe thật đó. Lời này rõ ràng là kinh sợ, nhưng Ali lại tưởng như một lời khen, hồn nhiên đáp. Có gì đâu, tôi là đứa yếu nhất nhà đó, Cậu Dực vẫn chưa qua cơn ngỡ ngàng, nhưng cũng không nói thêm nữa. Giờ này nên về nhà càng sớm càng tốt. Cậu trảo bước đi trên con đường bản. Ali vác bà Tư Đốc thảnh thơi đi đằng sau. Cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh mờ đục của chàng trai đằng trước. Đôi môi đỏ hồng khẽ mấp máy, lẩm bẩm. Trong người cậu có viên ngọc hồ ly của tôi. Không có nó, cậu đã chết dưới chân núi từ lâu rồi. Tôi nói cái đó quý như ngàn vàng có gì sai chứ. Cứ thế họ dần đi sâu vào trong bản. Nhà nào nhà nấy tắt ngúm đèn. Bầu không khí rợn ngợp im lìm, khiến cho tiếng bước chân của họ vang lên, nghe rõ mồn một trong đêm. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của tiểu thuyết tâm linh Lấy vợ hồ ly, sáng tác Kiều Ngọc Liên. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.